Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 883, kiểu mẫu phu nhân. 1/3, hơn 2 ước sao? Trần Tấn mím môi một cái, nhíu mày nghĩ nghĩ, tốt, biết, ta đến xử lý, tương đương, Khổng Khuyết lên tiếng, nghe khẩu khí lại cũng không như vậy kiên định. Trần Tấn cười cười, chất vấn quyết định của ta. Không phải ngay cả chính ngươi đều đoán chúng. Có người muốn làm chúng ta. Ta không phải ý tứ kia. Khổng Khuyết thở dài nói. Chỉ là, trước kia vô luận tình huống như thế nào, ngươi cũng là xông đi lên. Lần này, ta cảm thấy ngươi có chút kỳ quái. Nàng rốt cục hỏi một mực không dám hỏi. Đối với Khổng Khuyết tới nói. Nàng là một đường đi theo Trần Tấn, đi theo Tấn Hàm tập đoàn trưởng thành, mà lại nàng đối Trần Tấn hiểu rõ cực sâu, đương nhiên càng hiểu Trần Tấn phong cách hành sự, đã từng đối mặt Kim Dận, đối mặt Ngô Đức Dân, đối mặt Ngô Thanh Sơn, thậm chí càng về sau Mai Gia, Long Thương tập đoàn, Triệu Cơ tập đoàn, Hải Địa tập đoàn, tại liên tiếp khảo nghiệm bên trong. Trần Tấn nhưng cho tới bây giờ đều vô dụng sợ qua. Nhưng là lần này Khổng Khuyết biết, Trần Tấn hẳn là thật sợ, nếu không tuyệt sẽ không làm loại này hoàn toàn co vào quyết định. Phải biết hiện tại Tấn Hàm tập đoàn tại Đông Hải thành phố có thể nói thông suốt. Vô luận muốn làm gì, đều là cơ hội tốt nhất, coi như không ăn Hải Địa tập đoàn đĩa, bọn hắn cũng đang đứng ở bộc phát thức phát triển giai đoạn. Ngay tại lúc này co vào phòng thủ, không khác tự đoạn hai tay. Tổn thất, Khổng Khuyết thậm chí cũng không biết ứng làm như thế nào đi cân nhắc. Dùng kim tiền là khẳng định cân nhắc không ra được. Nghe vậy, Trần Tấn trầm mặc, không có ứng lời nói. Khổng Khuyết tự lo nói, là bởi vì, lo lắng nhiều sao, Trần Tấn vẫn như cũ không nói. Ta hiểu được, Khổng Khuyết cúp điện thoại. Ai tương đương, trong lòng âm thầm thở dài. Trần Tấn nghĩ đến, trước kia cũng không phải là lăng đầu thanh đi công kích. Hiện tại cũng không phải sợ. Xem xét thời thế là Trần Tấn tác phong trước sau như một. Kỳ thật một mực đều chưa từng thay đổi. Khi mình cậy vào thành vì mình ràng buộc. Nếu là còn đần độn cứng rắn xông đi lên, là thuộc về muốn chết. Tựa như Tiết Quốc Tường như thế. Lần này Tiết gia phụ tử không hiểu bị câu, Hải Địa tập đoàn ầm vang sụp đổ, không cũng là bởi vì bọn hắn thấy không rõ lắm hiện trạng sao. Vết xe đổ gần ngay trước mắt, Trần Tấn nào dám vượt qua lôi trì nửa bước, đối đầu là ai, hắn dùng móng tay cũng có thể nghĩ ra được, khả năng nghĩ đến cũng không có nghĩa là có biện pháp, chí ít hiện giai đoạn thân là không có cách nào. Đối mặt tình huống như vậy, cùng giảm chiều không gian đả kích đã không có gì sai biệt. Đại khái tương đương với Tony phân lớn khỏa vừa mặc vào mác một thay mặt. Bên kia lục tinh diệt bá đã hấp tấp tiến vào tầng khí quyển. Chơi như thế nào? Không có chơi. Trần Tấn cười khổ một tiếng, sau đó nghĩ đến Giả Quỳnh, lo lắng càng sâu, thúc giục Cha Mộc Lâm ra tốc. Đại khái chừng 3 giờ chiều, hắn rốt cục chạy tới ra núi bệnh viện huyện, xuống xe liền vội vã chạy tới trong cấp cứu tâm ngoài cửa. Giải phẫu bên trong, đèn vẫn sáng, tính toán thời gian một chút, chỉ sợ tình huống không thể lạc quan. Ngoài cửa còn có một người mặc chế phục cảnh sát giao thông. Trần Tấn tiến lên hỏi, đồng chí, ta là Giả Quỳnh đồng sự. Tiếp vào tin tức liền chạy đến. Xin hỏi, người khác thế nào? Có người gây ra họa sao? Đồng sự, cảnh sát giao thông nhìn hắn một cái. Phát sinh tai nạn xe cộ chính là Giả Quỳnh Bentley. Rõ ràng là người có tiền. Cho nên cảnh sát giao thông cũng tương đối thận trọng. Nghiêm túc đáp, không có gây chuyện. Hoàn toàn là người điều khiển mình siêu tốc. Sau đó còn uống rượu. Căn cứ hắn chạy ký lục nghi bên trong thu hình lại biểu hiện. Tai nạn xe cộ phát sinh thời điểm, hắn tựa hồ đang chuẩn bị gọi điện thoại. Căn cứ giám sát trung tâm điều lấy thu hình lại, tốc độ xe tối thiểu hơn 200, lại không buộc dây an toàn. Chân trái mở ra tính gãy xương, cánh tay phải bị vỡ nát gãy xương, đầu hẳn là còn nhận lấy va chạm. Đưa đến bệnh viện thời điểm, người đã hoàn toàn hôn mê. Cụ thể, còn phải đợi bác sĩ giải phẫu xong mới biết được. Mở ra tính gãy xương, nghe thấy mấy chữ này, Trần Tấn liền biết Giả Quỳnh có nhiều thảm rồi. Làm đi theo mình lập nghiệp, ủng hộ vô điều kiện lấy mình tranh đấu giành thiên hạ công thần. Trần Tấn bây giờ căn bản hoàn mỹ đi cân nhắc hắn cùng Tôn Hưng Nghiệp cùng Lý Thủ Trung đến cùng. Chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình tuyệt không thể để hắn xảy ra chuyện. Nhớ ngày đó liền là hắn để Giả Quỳnh đi theo mình lại đụng một cái. Là hậu thế lại đụng một cái. Kết quả hiện tại tập đoàn phát triển không ngừng. Giả Quỳnh lại xảy ra chuyện. Hai người đang nói đây. Phòng cấp cứu cửa mở ra. Đi tới một cái toàn thân vết máu bác sĩ. Trần Tấn hỏi vội. Bác sĩ, ta đồng thời hắn không có nguy hiểm tính mạng. Bác sĩ cũng biết hắn quan tâm nhất là cái gì. Trực tiếp đáp, chỉ bất quá tiếp theo bệnh nhân tối thiểu cần thời gian rất lâu thời kỳ dưỡng bệnh. Kia chân của hắn, chúng ta chỉ là tạm thời khống chế lại thương thế. Nhưng là cụ thể trị liệu, còn cần. Trần Tấn thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đã minh bạch thầy thuốc ý tứ, không có xông bác sĩ hô cái gì, tiền không là vấn đề. Loại lời này, bởi vì không có bao nhiêu ý nghĩa, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, chỉ cần có thể làm, khẳng định sẽ đi làm. Có thể an bài chuyển viện trị liệu không? Trần Tấn truy vấn, Đông Hải thành phố chữa bệnh điều kiện sẽ không sẽ khá hơn một chút. Bác sĩ nhẹ gật đầu, ta cũng chuẩn bị đề nghị các ngươi chuyển viện, chỉ bất quá, bệnh nhân thương thế rất nghiêm trọng. Nếu như điều kiện cho phép, Thượng Kinh Thị Đầm Tích Nước Bệnh viện Khoa Chỉnh Hình là trong nước quyền uy. Thượng Kinh sao? Trần Tấn nghiêm túc nhẹ gật đầu. Bác sĩ cùng hắn giao phó xong, lại lập tức về tới phòng cấp cứu bên trong. Lưu lại Trần Tấn một người. Đồng chí, người điều khiển ra thuộc đi tới sao? Cảnh sát giao thông tiến lên hỏi. Có một ít tản mát tại đường trên mặt đồ vật. Túi tiền, điện thoại loại hình, có thể hay không làm phiền ngươi chỗ rẽ cho gia thuộc. Được rồi, Trần Tấn nhận lấy, theo bản năng theo sáng lên Giả Quỳnh điện thoại di động trên màn hình, là chính đang biên tập WeChat nội dung, lại còn chưa kịp phát ra ngoài. Trần Tổng, trải qua ta kiểm tra đối chiếu sự thật, Tôn Phó Tổng cùng Lý Phó Tổng. Có một ít không tốt lắm hành vi, may mắn, đối tập đoàn tạo thành tổn thất không tính quá lớn, chỉ có hơn 60 triệu. Ta như vậy thẳng thắn nói cho ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể nể tình ta, không phải xử lý hai người bọn họ. Trong chương mục lỗ thủng, ta nguyện ý người xuất tiền bổ sung, hy vọng Trần Tổng nhất thiết phải giúp ta một chút. Rốt cuộc bọn hắn đều là ta nhiều năm như vậy sờ soạc lần mò lão huynh đệ. Ta vẫn là hy vọng bọn hắn có thể có một cái kết thúc yên lành. Thật có lỗi trước dùng tin tức cho ngươi phát những này. Vốn nên là trịnh trọng một ít, nhưng là ta sợ mặt đối mặt. Ta nói không nên lời những lời này. Rốt cuộc ta biết, vì tập đoàn, ngươi chính mình đồng dạng. Giả Quỳnh không thể đem đoạn chữ viết này đánh xong, nhưng Trần Tấn lại nhìn có chút kích động, cảm xúc bành trướng, lấy Trần Tấn đối Giả Quỳnh bản người dài, hắn nhưng tuyệt đối không phải cái đa sầu đa cảm người. Nhưng là tại đối mặt loại này lựa chọn thời điểm, Trần Tấn biết Giả Quỳnh là không chút do dự làm ra cái lựa chọn này. Cùng hai người kia chăm chỉ. Loại ý nghĩ này cho tới bây giờ đều không có tại Giả Quỳnh trong đầu xuất hiện qua. Hắn suy nghĩ càng nhiều hơn chính là thế nào không cho chuyện này đối tập đoàn sinh ra ảnh hưởng. Lão Giả, người thật đúng là đủ đơn thuần. Trần Tấn cảm khái, từ xưa trung nghĩa lưỡng nan toàn, ngươi làm sao lại học không được hắn bất nhân ngươi bất nghĩa đâu. Giờ khắc này, Trần Tấn trong lòng là có chút bi ai. Thay Giả Quỳnh cảm thấy bi ai. Trần Tổng, một tiếng kêu hô, Tần Trần rốt cục cũng chạy tới bệnh viện. Khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Trần Tấn đứng dậy nghênh đón tiếp lấy. Tẩu tử, yên tâm đi, không có nguy hiểm tính mạng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tần Trần thở phào nhẹ nhõm nói. Hắn tại phòng bệnh nào? Ta đi xem hắn một chút. Trần Tấn không phản bác được, chỉ có thể nhìn nhìn y nguyên đèn sáng phòng cấp cứu. Tần Trần trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, nước mắt không bị khống chế tuôn ra, run rẩy nói, bị thương nặng bao nhiêu? Trần Tấn thở dài, chỉ có thể đem bác sĩ nói lời, lại lặp lại một lần. Không ngờ kia để hắn đều nghe được kinh hồn táng đảm thương thế. Ngược lại trợ giúp Tần Chân bình phục xuống tới. Nàng lẩm bẩm, người còn sống liền tốt, cái khác đều không trọng yếu, liền xem như tàn phế, ta cũng có thể chiếu cố hắn cả một đời. Cho dù là người thực vật, ta cũng muốn chiếu cố hắn cả một đời. Tẩu tử, thật không nghiêm trọng như vậy. Trần Tấn an ủi, ngươi yên tâm đi, Giả ca tất cả tiền chữa trị dùng, ta sẽ một mình gánh chịu. Chúng ta tiễn hắn đi Thượng Kinh, đi tốt nhất bệnh viện, nhất định sẽ làm cho hắn nhảy nhót tưng bừng trở lại bên cạnh ngươi. Tần Trần nghe vậy, hướng về phía Trần Tấn bái, sau đó mỏi mệt cũng ngồi xuống. Ngay sau đó điện thoại di động của nàng liền vang lên. Lão Tôn, ân, ta đến bệnh viện, không có việc gì, gãy xương mà thôi, nuôi một hồi liền tốt. Lão Lý cũng đi cùng với ngươi. Không cần không cần, không cần tới nhìn, một hồi đều nên xuất viện. Trần Tấn có chút kinh ngạc nhìn Tần Chân một chút, trong mắt mang theo nghi vấn. Trần Tổng tương đương, Tần Chân sau khi cúp điện thoại mạnh gạt ra tiếu dung. Ngươi hẳn là có thể đoán được. Lão Giả hắn chạy tới nơi này là cùng Lão Tôn, Lão Lý gặp mặt a. Ta muốn giúp Lão Giả giải thích một câu. Hắn tuyệt đối không có lấy thêm tập đoàn nửa xu. Chỉ bất quá, Lão Tôn cùng Lão Lý, bọn hắn đều là năm đó cùng một chỗ xông ra đến người. Lão Giả khó tránh khỏi sẽ có chút không giống tình cảm. Cho nên, Trần Tấn đưa tay, tẩu tử, không đàm luận những chuyện này, ta hoàn toàn tin tưởng Giả ca làm người. Tiếp lấy hắn lại hỏi, Giả ca, là đem chuyện này đã nói với ngươi? Tần Chân nhẹ gật đầu. Hắn khi xuất phát, gọi điện thoại cùng ta phàn nàn qua vài câu. Hắn còn nói Trần Tổng ngươi đợi tất cả mọi người đã tốt như vậy. Tập đoàn cũng càng ngày càng tốt. Tiền là kiếm không hết. Trần Tấn gật gật đầu. Không lại nói cái khác, chỉ là cùng Tần Chân cùng một chỗ tại phòng cấp cứu ngoài cửa chờ lấy. Mãi cho đến tới gần trạng vạng tối thời điểm, giải phẫu mới tính là xong. Giả Quỳnh bị đẩy ra thời điểm, y nguyên còn đang hôn mê. Phim Trần Tấn cũng nhìn thấy, chân trái từ đầu gối đến chân mắt cá chân, là lít nha lít nhít một loạt đinh thép, nhìn thấy mà giật mình. Hắn lại tại trong phòng bệnh trấn an Tần Chân cơ hồ về sau, liền bắt đầu an bài chuyển viện sự tình, đem hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau. Trần Tấn đối Tần Chân nói, tẩu tử, ngươi an lòng chiếu cố Giả ca, công ty chuyện bên kia không cần quá lo lắng, ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm. Không, Trần Tổng, Tần Chân nói, ta đã cùng biểu ca ta liên lạc qua. Hắn cùng ta chị dâu sẽ cùng một chỗ bồi Lão Giả đi Thượng Kinh. Hiện tại ngay tại trên đường chạy tới. Trong công ty, ta sẽ giúp Lão Giả chống đi tới. Trần Tổng yên tâm, lúc trước chúng ta vốn chính là cùng một chỗ lập nghiệp. Kiến trúc ngành nghề đồ vật, ta không thể so với Lão Giả hiểu được thiếu. Mà lại hắn có cái gì sự tình, cũng đều sẽ nói với ta, sẽ không ảnh hưởng giao tiếp. Trần Tấn sững sờ, ngươi không đi Thượng Kinh sao? Đi, Tần Chân nói, nhưng là chờ lão giả giải phẫu xong ta liền lập tức gấp trở về. Kia, cũng tốt, mấy ngày nay ta đỉnh trước lấy đi. Trần Tấn đáp ứng, hắn xác thực nghĩ thương cảm một chút hai vợ chồng này. Chỉ bất quá kiến trúc ngành nghề hắn xác thực chỉ hiểu cái da lông. Thật muốn vào tay sợ rằng sẽ rất khó. Có quá nhiều chuyện phải xử lý. Cứ như vậy để Tần Chân tiếp nhận lão giả, cũng coi như lựa chọn tốt. Đồng thời, hắn cũng tại thay giả Quỳnh cảm thấy vui mừng. Nam nhân cả một đời vô luận bay là cao là thấp, có thể có như thế một cái trong trong ngoài ngoài đều có thể duy trì nữ nhân của hắn. Đúng là đã tu luyện mấy đời phúc khí nha. Thu xếp tốt hết thảy về sau, Trần Tấn bắt đầu tiếp tục hướng Đông Giang thành phố tiến đến. Giả Quỳnh cùng Tần Chân tấm gương đang ở trước mắt, để hắn đột nhiên đối tưởng nghệ hàm tưởng niệm biến đến vô cùng mãnh liệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?